Vừa gặp đã thương, chương 175, phiên ngoại 10, nhật ký tân hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, hai người mở điều hòa trong phòng khách mặc áo ngủ cùng coi phim điện ảnh, nhưng Tô Tinh Dã người đang nằm gối trên đùi của Thẩm Vọng Tân, tâm tư của cô không đặt ở bộ phim điện ảnh họ đang coi. Thẩm Vọng Tân đem dâu tây đã rửa sạch đến bên miệng cô ôn nhu hỏi. Suy nghĩ cái gì đấy? Tô Tinh Dã ăn dâu tây có điểm do dự, nhất thời không có trả lời anh. Thẩm Vọng Tân cũng nhìn được bàn tay của cô đang đặt trên bụng nhỏ, anh liền hiểu rõ. Anh đặt tay mình lên tay cô, chuyện đứa nhỏ phải dựa vào duyên phận, không thể nóng nảy được. Chỉ là, rõ ràng là, lời nói vẫn chưa nói xong, tai của cô đều đã đỏ rồi. Thẩm Vọng Tân cong môi cười, ánh mắt thâm thúy lại mang theo ý cười chói lọi. Rõ ràng cái gì, gò má Tô Tinh Dã đã đỏ cả, ấp úng không nói được gì nữa. Thẩm Vọng Tân cúi đầu, hôn lên khóe môi cô. Còn không chờ được anh tiến vào, di động ở sofa đã không báo trước mà có người gọi đến. Tô Tinh Dã nhìn sang, nhắc nhở nói. Điện thoại. Thẩm Vọng Tân cố gắng kiềm chế, duỗi tay lấy điện thoại giúp cô. Cô hỏi, là ai thế? Anh Khôn, cô nhấn nhận máy. Chào, anh Khôn, Tinh Dã đâu? Sao gọi cho cô ấy mãi không có người nhận máy? Tô Tinh Dã chớp mắt nhìn xung quanh một chút, lúc này cô mới phát hiện điện thoại của mình đặt ở phòng ngủ trên lầu. Xin lỗi, anh Khôn. Điện thoại em đặt ở phòng ngủ trên lầu, không có nghe thấy. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là muốn cùng hai người nói cái này. Bên này có một chương trình giải trí muốn mời hai người tham gia. Chương trình giải trí nào cơ? Chính là cái chương trình phát sóng trực tiếp tân hôn. Chương trình này năm ngoái vừa phát sóng, đã chiếu được vài mùa. Mùa hè năm nay vừa đúng là mùa thứ ba. Mỗi năm chương trình này đều sẽ mời đến 3 năm đôi vợ chồng vừa kết hôn. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chân thật nhất của các cặp đôi đang trong giai đoạn tân hôn. Tháng sau vừa vặn thu mùa thứ ba, hai người lại là cặp vợ chồng có danh tiếng trong giới, nhiệt sô cao. Tổ tiết mục kia nhìn trúng điểm này nên liền lập tức gửi thu mời cho anh và Dương Vân. Hai người kế hôn chưa đến nửa năm cùng nhau xuất hiện ở chương trình này cũng không tệ. Coi như là đi chơi đi thả lỏng tâm tình, hơn nữa cát xê của chương trình này cũng rất cao. Thẩm Vọng Tân nhìn sang Tô Tinh Dã hỏi, em nghĩ như thế nào? Tô Tinh Dã gật đầu, vì thế Thẩm Vọng Tân liền nối điện thoại với Đặng Khôn đầu kia nói. Được, chúng em cùng đi, vậy được rồi, lúc sau lại đem hợp đồng đến cho hai người. Được, hai mùa trước của chương trình, LT, nhật ký tân hôn, GT, cũng không tốt lắm, rốt cuộc thì thị trường hiện giờ cạnh tranh quá nhiều. Nhiệt độ hay lưu lượng đều thế, hơn nữa trong giới giải trí này không thiếu các cặp đôi đã kết hôn. Nhưng người có thể tham gia thì độ nổi tiếng quá thấp, người có độ nổi tiếng trung bình thì người xem không quá vui, những cặp đôi có độ nổi tiếng cao thì người ta lại ẩn hôn. Thế cho nên chương trình của bọn họ sớm đã phát thư mời đi, nhưng hiện tại chỉ có một cặp vợ chồng nguyện ý tham gia. Những cặp đôi khác đến giờ vẫn chưa có tin tức nào cả. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất của chương trình là Hồng Diệu đều đã nghĩ đến chuyện có nên dừng chương trình này đi không? Ai biết được cặp đôi có nhiệt độ cao nhất trong giới giải trí lại đồng ý tham gia. Từ lúc đó trở đi ông liền đánh chủ ý lên người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu tháng 5 cũng chính là lúc chương trình bước vào tuyên truyền. Sau khi thông báo các cặp vợ chồng sẽ được mời tham gia mùa này, tổ chương trình liền bắt đầu hướng đến bọn họ. Cỏ, nhiệt độ của chương trình liền bắt đầu đi lên, chuyện này làm Hồng Diệu rất vui vẻ. Nhưng mặt khác ông cũng rất lo, sợ bọn họ không đồng ý thì phải làm sao bây giờ. Nôn nóng chờ đợi cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý tham gia từ bên kia. Sau khi nhận được hồi âm, một người đàn ông đương 40 tuổi kia như một đứa trẻ đang vui vẻ, nhảy dựng lên. Ông cũng chụp một tấm hình gửi vào trong nhóm chat của tổ chương trình, trong nháy mắt cả nhóm chat như nổ tung. Tiết mục của bọn họ nhất định sẽ hot, hợp đồng đã có Đặng Khôn cùng Dương Vân lo, sẽ không để có bất kỳ vấn đề nào xảy ra cả. Cả hai người bọn họ chỉ cần cùng với tổ chương trình đi ăn một bữa cơm liền ký xong hợp đồng. Chính thức tham gia chương trình, lúc hợp đồng đã ký xong, Hồng Diệu liền nhanh chóng liên hệ đoàn đội bắt đầu tăng. Nhiệt, Weibo của chương trình vừa đăng một bài đăng ẩn ý qua vài phút fan liền ùa vào. Trong vài phút ngắn ngủi chia sẻ đã đạt hơn 10.000, bình luận cũng phá 10.000. Lập tức xông lên thanh tìm kiếm của Weibo. Weibo nhật ký tân hôn, cầu hôn ở buổi biểu diễn có hơn 10.000 người tham dự, chính mình tự thiết kế chiếc váy cưới đẹp nhất. Giá trị nhan sắc còn cực cao, mọi người đoán xem là cặp đôi tân hôn nào đây? Trong ảnh kèm bài đăng là nhà trai đang đeo nhẫn cưới cho nhà gái. Fan liếc mắt một cái liền xác định là anh trai của bọn họ và Tinh Tinh. fan và cư dân mạng, cái này chủ Weibo ơi, lớn mật một chút, trực tiếp tác hai vị kia thông báo được không? Chuyện Thẩm Vọng Tân cùng Tô Tinh Dã tham gia chương trình LT, Nhật Ký Tân Hôn, GT, là một chuyện bí mật công khai, độ chắc chắn cũng 99, nhờ vào bọn họ cùng sư, cỏ, nhiệt có bài bản của tổ chương trình mà nhiệt độ của chương trình như là ngắn hòa tiễn vào vậy, nhanh chóng tăng lên. Tổ chương trình ngoài ý muốn mà thu được không ít thiện chí muốn tham gia của vài cặp vợ chồng khác. Thậm chí bọn họ còn nói thẳng rằng không cần phí cát xê, chỉ mong muốn được tham gia chương trình mà thôi. Có vài cặp trước đó đã lạnh nhạt mà bỏ qua chương trình, bọn họ cũng mau chóng hồi âm tỏ vẻ mong muốn được tham gia. Trước mặt những người kia Hồng Diệu cái gì cũng không nói, nhưng sau lưng hắn liền nói. Các người biến đi lẹ đi, lúc trước chê chương trình này không có nhiệt độ, nói không muốn tham gia nhưng nhiệt độ vừa lên lại lập tức trở mặt. Ngoài miệng đều là chửi, nhưng tay của đạo diễn vẫn gõ, ai ra thật ngại, bởi vì đợi mãi không thấy mọi người trả lời cho nên bên chúng ta kỳ này đã đủ số lượng khách mời rồi. Thật là xin lỗi, trong giới giải trí này, bày ra bộ dáng giả chân như thế chính là sở trường của bọn họ. LT, Nhật Ký Tân Hôn, GT, ngoại trừ cặp vợ chồng bọn họ ra còn có vợ chồng song tả. Lúc sau chương trình cũng đã rất nhanh ký xong với ba cặp vợ chồng còn lại. Cùng với bọn họ là một cặp vợ chồng sinh sau năm 1995. Cặp đôi Đường Lập Dương cùng Hạ Mẫn Mẫn, một cặp vợ chồng người Hong Kong đã hẹn hò được 10 năm và kết hôn được 1 năm thời Duy và Hà Ái, vợ chồng tiền bối Dương Vũ và Đỗ Tầm Nhã. Sau khi đã quyết định xong, Weibo của chương trình cũng nhanh chóng chính thức thông báo ngày ghi hình vào ngày 18/6 tới đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là phương thức phát sóng trực tiếp như hai mùa trước, thời gian ghi hình từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nếu trong lúc ghi hình có chuyện riêng thì sẽ che camera lại. Ngày chính thức bắt đầu ghi hình thời tiết rất đẹp, tổ chương trình chia thành 5 đội đến nhà của 5 cặp vợ chồng. Hồng Diệu trực tiếp tự mình đến gõ cửa nhà của Thẩm Vọng Tân. Chương trình của bọn họ phát sóng độc quyền trên đài Mango, một phát sóng trực tiếp có 5 màn hình, khán giả có thể chọn cặp vợ chồng mà họ muốn xem. Đúng 8 giờ các nhân viên chương trình đúng giờ mở phát sóng trực tiếp. Các fan đã cố ý dậy sớm để xem phát sóng trực tiếp, nhanh chóng ùa vào cổng phát sóng. Nhân viên chương trình ấn chuông cửa, đợi không đến 2 giây sau bên trong đã truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh cửa đã được mở ra, khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Thẩm Vọng Tân nhanh chóng xuất hiện ở màn hình phát sóng trực tiếp. Có vẻ như là vừa mới tỉnh giấc, trên người anh đều đang mang quần áo ngủ. Một làn đạn spam, anh ơi, xuất hiện ở trên màn hình. Thẩm Vọng Tân nhìn nhân viên công tác đang đứng trước cửa cười chào hỏi. Mọi người tới rồi, mau vào. Nói xong thì lui về sau vài bước, từ tủ giày lấy ra vài đôi dép lê vừa mua. Lúc nhìn thấy Thẩm Vọng Tân lấy ra vài đôi dép lê, Hồng Diệu cùng vài nhân viên chương trình đều ngây người. Đây không phải dép dùng một lần trong khách sạn bình thường mà là dép dùng ở nhà. Vì thế camera liền quay đến từng háng dép lê ngay ngắn. Anh bọn họ còn chuẩn bị cả dép mang trong nhà, thật là tinh ý, dép rất tốt, thực sự rất có tâm, bọn họ chắc là nghệ sĩ đầu tiên vì nhân viên công tác mà chuẩn bị dép đi. Vào cửa lúc sau, Lý Từ theo thói quen quay một chút cảnh trong nhà của bọn họ. Là kiểu Bắc Âu điển hình, có sofa thảm, màn treo, cây xanh, rất có hơi thở của cuộc sống. Hồng Diệu nhìn qua Lý Từ cùng lúc cũng ngửi thấy được mùi hương truyền đến. Vì thế cũng thuận miệng hỏi, thầy Thẩm đang làm buổi sáng sao? Lý Từ vừa nói Thẩm Vọng Tân lúc này mới nhớ đến nồi cháo còn đang dở của mình. Vừa trả lời vừa hướng đến nhà. Đúng vậy, mọi người đã ăn chưa? Đã ăn rồi, chúng tôi đều ăn cả rồi. Lý Từ lại hỏi, đúng rồi, cô Tiểu Tô đâu? Chắc là vẫn còn đang chuẩn bị ở trên lầu. Thẩm Vọng Tân vừa nói vừa mở nắp nồi lên, nhẹ nhàng quấy. Camera đảo qua nồi cháo, bên trong còn có tép xiêu cùng với gà xé nhỏ. Thực sự rất thơm, Lý Từ nhìn thấy không khỏi nuốt nước miếng. Trong đầy lại tự hỏi, kỳ quái, bọn họ ăn no mới đến mà. Thẩm Vọng Tân điều chỉnh nhỏ lửa lại, ngón tay thon dài đang rửa mấy cọng hành lá. Sau đó thành thạo cắt thành đoạn ngắn, Lý Từ nhìn xong có chút ngây ngốc chứ đừng nói gì các fan đang xem phát sóng trực tiếp. Dáng vẻ anh chúng ta lúc nấu cơm thật đẹp trai. Nấu cơm, thật mẹ nó, không cưới được một người như thế cuộc sống này còn gì là ý nghĩa nữa. Mọi người nghiêm túc một chút, nếu như mọi người cưới anh ấy, thì cuộc sống của anh ấy còn gì là ý nghĩa nữa. Ha ha ha ha, lầu trên nói đúng đó. Cách chương.